Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 14, lễ Giáng sinh, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Buổi tối trước lễ Giáng sinh 4 ngày. Tại phòng sinh hoạt của Slytherin, Fanny đang kể cho En nghe chuyến đi chơi ở Thụy Sĩ. Cô nàng leo lên núi ép rồi trượt tuyết. En bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe. Đời trước En luôn ở trong nước chưa từng xuất ngoại. Đời này ở Anh cô cũng không có đi chơi qua lần nào. Chỉ có 3 lần ở thành London. 2 lần đến hẻm xéo còn 1 lần cùng Diêu nhìn trường trung học. Lần này sống lại có nhiều cơ hội. Cô muốn đi quanh quanh châu Âu nhìn ngắm. En, lần này Giáng sinh cậu ở đâu? Tớ thấy cậu có ký tên trong danh sách rời khỏi trường. Fanny kể chuyện xong, đột nhiên hỏi, chú của tớ ngày hôm trước gửi thư báo. Chú ấy đã lấy được văn kiện ở thế giới Muggle xin phép giám hộ cho tớ rồi. Nên tớ sẽ dọn đến nhà của chú ấy. À, không phải, là nhà của tớ nha. En nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tuyệt quá rồi, chúc mừng cậu. Fanny nói xong lại hỏi, vậy gửi cho tớ địa chỉ nhà cậu đi. Vậy thì lễ Giáng sinh tụi mình có thể viết thư cho nhau rồi. Là phía tây của London, số 12 đường Belside Grove, khu phía tây London, đường lớn Belside Grove, nơi này ở phía trong nội thành London. Số 12, khẳng định là một khu nhà cũ trải qua nhiều năm lịch sử. Ủa En, chú của cậu họ gì? Tên đầy đủ của chú ấy là Aaron Ho. Ho, En. Đừng bảo tớ là người của dòng họ Hô nha. En kinh hãi. Lắp bắp cô cũng không biết dòng họ Hô này. Cô chỉ nghe Aaron nói qua chú ấy quản lý mấy sinh vật thần bí làm công cho người ta mà thôi. Cái này tớ thật sự không biết. Những gia tộc phù thủy lâu đời ở châu Âu có giới thiệu. Gia tộc Hô là một gia tộc phù thủy cổ xưa ở nước Pháp. Nhưng những chi nhỏ của nó trải rộng khắp châu Âu. Có lẽ vì vậy mà chú của cậu có một căn nhà ở con đường Belside Grove. Tớ thấy cậu cứ đọc thử cuốn sách này xem sao. Tớ cũng thấy nên xem thử cuốn sách này. En cảm thấy mình đã quên mất vấn đề này. Ở thế giới phép thuật ở châu Âu, vấn đề dòng họ, gia tộc vẫn rất quan trọng. Bởi vì chú ý quá nhiều văn hóa khác mà bỏ qua chuyện này. Sau đó cô chợt nghĩ đến dòng họ của cha mẹ. Cô đoán hẳn là cha mẹ bị Voldemort Giotaết hại. Tương tự với Harry nhưng những người họ hàng của cha mẹ đâu? Khoan đã, cha cô là chắc là xuất thân từ gia đình Muggle. Bởi vì cậu Gannet là một người Muggle. Nhưng còn mẹ, Aaron nói mẹ cô là thuần huyết phù thủy. Mẹ có lẽ xuất thân từ một gia tộc phù thủy. Trước giờ cô cũng không nghĩ tới việc này. Nghĩ ngợi xong cô liền chạy tới hỏi. Fanny. Cậu có nghe qua tộc Rowland chưa? Gia tộc Rowland, đương nhiên biết rồi, là một gia tộc phù thủy đặc biệt ở nước Anh. Đặc biệt, vì sao? Tớ đọc sách có ấn tượng rất sâu về gia tộc này. Tồn tại cũng không lâu rồi đã hơn 100 năm, nhưng người trong tộc rất thưa thớt. Xuất phát từ một phù thủy huyết thống thuần chủng ở gia tộc lánh đời tách ra. Nhưng mà cũng không thấy nói tới gia tộc tách ra đó là gì. Chỉ có viết một câu, gia tộc Rowland ra đời từ một phù thủy thuần chủng tách ra khỏi gia tộc năm 1873. Vậy cậu biết cụ thể có những người nào còn trong gia tộc không? En có chút hấp tấp, cô rất muốn biết chuyện này. Mẹ là một người xuất phát từ gia tộc lâu đời nhưng chú Aaron chưa từng nói về mấy điểm này. Chuyện này tớ cũng không rõ. Trong sách chỉ nói sơ lược về Rowland. Cũng chỉ vì nghe đến gia tộc lánh đời nên có ấn tượng khá sâu với gia tộc Rowland này. Sao vậy? Sao cậu có vẻ hứng thú với nó? Không có gì. Chỉ là ngẫu nhiên nghe qua gia tộc này liền hỏi một chút. Không nghĩ tới ở giới phù thủy còn có gia tộc lánh đời nên hơi tò mò. En cũng bình tĩnh lại. Cô cảm thấy chắc là Aaron không muốn mình biết. Có lẽ chú ấy cảm thấy nói mấy việc này còn quá sớm. Như vậy hiện tại cô cứ im lặng chờ chú ấy tự động nói ra vậy. Dù sao có lẽ chú ấy sẽ không hại cô. Lần đầu biết đến, tớ cũng có hỏi qua cha mẹ nhưng bọn họ không chịu nói. Fanny có chút mất hứng. Mấy cái này có vẻ như là chuyện bí mật. Mà bí mật nói ra thì liền không phải bí mật. Trời trễ rồi, ngủ sớm thôi. Sáng mai liền có thể trở về nhà đón Giáng sinh rồi. Fanny cũng thu thập vài món linh tinh rồi trở về ký túc. Sáng hôm sau, Fanny cởi ra bộ đồng phục của Slytherin, mặc vào áo len mùa đông, thay xong xoay qua đánh thức En. Mau rời giường, En, lát nữa cậu sẽ trễ xe lửa đấy. Biết rồi, tớ dậy ngay đây. Đã quen mặc mấy bộ trang phục phù thủy, bây giờ thay trang phục thường ngày làm En cảm thấy hơi lạ lẫm. Giống như từ thế kỷ trước quay về xã hội hiện đại. Chờ En thay quần áo xong, Fanny liền nhìn cô. Ha, cậu mặc như vậy nhìn lạ lẫm thật đó. Từ khi quen biết toàn thấy cậu mặc mấy bộ đồng phục, tớ cũng thấy không quen lắm. Chắc mọi người đều cảm giác như vậy đi. En vừa nói vừa sắp xếp vài món bỏ vào hành lý. Cậu không thu dọn gì hả? Tàu lửa chắc là 10 giờ đến nơi. En, tớ không ngồi xe lửa. Vậy cậu về bằng cách nào? Tớ dùng bột flu. Lúc đến Hogwarts tớ cũng dùng cách này. Mạng lưới lò sưởi nhà tớ có kết nối với Hogwarts. Tớ đi bằng lò sưởi trong phòng cụ Dumbledore. En nhìn Fanny cảm khái. Có đặc quyền thật tốt. Tiếc là không thể ngồi trong tàu lửa cùng cậu nói chuyện phiếm. Fanny ngại ngùng. Về sau sẽ có cơ hội. Bà cảm thấy tớ còn nhỏ không yên tâm cho tớ ngồi tàu lửa lắm. En dọn dẹp đồ vật. Đeo túi trên lưng. Vui vẻ hướng về Fanny cười. Bé cưng Fanny. Bạn bè tốt của tớ. Trước tiên cùng cậu nói một tiếng Giáng sinh vui vẻ. Sau lễ gặp lại. Fanny trực tiếp bỏ qua nửa câu trước của En. Giáng sinh vui vẻ. Sau lễ gặp. Ở sân cỏ phía trước của Hogwarts tụ tập đám đông học sinh mặc những trang phục thường ngày. Đang tụ tập trò chuyện. Hermione cũng không mặc bộ đồng phục nàng thích nữa, thay vào đó là cái áo lông cao cổ và chiếc áo khoác dài. Nàng đang cùng Parvati nói chuyện. Cô nàng Parvati là học sinh năm nhất ở Hogwarts nhà Gryffindor. Còn em song sinh của cô ấy là Padma ở Ravenswaap. En đứng trên bậc thang nhìn xuống phía dưới đám đông. Cũng không biết nên đi đâu. Nhưng mà chắc là cô phải trốn ở xó nào trước đã. Vừa nãy Hermione thấy được cô. Đang đi theo qua đây. Vừa bước xuống bậc thang. Hermione đã đứng trước mặt cô. Xem ra nàng đang rất vui vẻ. Trên mặt là nụ cười sán lạn. Ồ, En mình còn đang muốn tìm cậu. Mình cứ nghĩ cậu sẽ ở lại trường chứ. Giáng sinh này cậu cũng về à? En còn tưởng Hermione hỏi về vấn đề nào đó. Đang định từ chối nàng. Nhưng nghe mấy lời này cô liền thở phào. Chỉ cần không liên quan tới ba cái trò mạo hiểm của họ. Thì sao cũng được. Đúng vậy. Giáng sinh năm nay cũng rất tốt. Mình sẽ về nhà đón Giáng sinh. Nhà của chú. Chú mình đã xin được quyền giám hộ ở thế giới Mago. Vì vậy mình sẽ cùng chú ấy đón Giáng sinh. En vừa nghĩ tới chuyện này. Tâm trạng liền vui vẻ. Ôi, chúc mừng cậu. Nghe việc này mình cũng vui lắm. Hermione chân thành nói với En. Hai lỗ tai của En đỏ hồng lên. Liếc mắt nhìn quanh. Harry với John đâu? Bọn họ ở lại trường à? Harry không định trở về. Còn John thì cha mẹ bồ ấy không có ở nhà. Hermione vừa trả lời xong, liền nghe tiếng của Hagrid ở đằng xa. Học sinh năm nhất theo ta nào. Chúng ta dùng con đường ở hôm khai giảng trở về sân ga. En nghe được lời của Hagrid, hướng Hermione nói rồi chạy đi. Đến lúc đi rồi, Hermione hình như còn định nói gì đó. Hơi tiếc nuối đuổi theo sau En. Sau đó nghĩ gì mà hào hứng trở lại. Đợi lát nữa, lên tàu hỏa tụi mình lại có thể ngồi chung trò chuyện rồi. En nghe thấy lời của nàng, đang chạy thiếu chút nữa té ngã. Chút nữa cô phải giữ miệng mới được, không thể sơ suất mà tiết lộ chuyện của bộ ba bọn họ. Đến khi học sinh năm nhất đến tàu, thì mấy học sinh khác cũng đã ngồi lên rồi. En nhớ lại lời của Aaron nói, liền tin tưởng hắn đi đến phía cuối khoang. Hermione cùng En đi đến khoang cuối. Quả nhiên vẫn chưa có ai. Quả nhiên còn tin tưởng được vào chú ấy. Lấy gian phòng thứ nhất tiến vào. Hermione cũng theo sau cô. Mới ngồi xuống, nàng đã nhìn cô hỏi. En, vì sao cậu lại hay xuống khoang cuối mà ngồi vậy? En ngồi xuống, đem cặp sách tháo ra. Phép co duỗi cũng chỉ có thể thay đổi kích cỡ. Trọng lượng vẫn rất nặng. Lúc khai giảng, chú Aaron có nói ở đuôi xe rất ít người. Mình sợ đến trễ không tìm được chỗ nên cứ dứt khoát chạy thẳng xuống đây là được rồi. Mình đoán bọn họ tìm mệt trên đó cũng kéo xuống đây dần dần thôi. Nhưng mà En, lễ Giáng sinh rất nhiều người ở lại trường. So với lúc khai giảng thì vắng lắm. Mình đoán hai khoang trước nữa chắc cũng không có mấy người. En ngớ ra, hai lỗ tai cũng đỏ lên. Hermione phụt cười, cũng không thể trách nàng. Bình thường En như bà cụ non ấy. Nói chuyện thì hay lễ phép lịch sự nhưng lại mang đến cảm giác xa cách. En, bộ dạng này của cậu đáng yêu quá rồi. Vừa nghe đến đáng yêu, En cảm thấy không đúng. Nhưng mà nhất thời cũng không biết phản bác thế nào. Bất bình nheo mắt nhìn. Không thèm so đo, dù sao cũng chỉ là đứa bé. Hermione thấy cô lỗ tai hồng hồng. Mặt thì hơi hướng hờn dỗi cũng nhịn cười xuống. Thầm nghĩ bình thường ở Hogwarts không nói chuyện nhiều lắm. Cái này là cơ hội để nói chuyện phiếm. Không nên chọc cô nữa. Được rồi, En, mình muốn hỏi 20 ngày Giáng sinh này cậu định làm gì? En nhìn đến Hermione, cũng không nghĩ đến. Nhưng trước tiên mình định sắp xếp lại phòng với cái nhà kính. Mấy việc này chắc tốn không ít thời gian à, cậu có một cái nhà kính. À, chỗ cậu ở phải rất lớn nha. Chỉ là một cái nhà kính nhỏ, không lớn được như Hogwarts, chắc chỉ có thể chứa được 20 loài thực vật, mình còn chưa nghĩ đến, nhưng chắc phải trồng vài loại để làm bài luận, dù sao mỗi môn cũng phải làm bài. Nói cái này, mình làm xong bài luận của lịch sử phép thuật ở trường rồi. Môn đó cần nhiều tài liệu để tham khảo quá mình không thể đem nó về nhà hết được. Mình còn mượn thư viện vài cuốn sách nữa. Đáng tiếc là hành lý không còn chỗ chứa. En nhìn qua Hermione, nghĩ đến nàng mang theo một cái dương nhỏ phình to. Học bá đúng là học bá. Nghỉ lễ Giáng sinh cũng không ngưng lại. Vậy cậu định lễ Giáng sinh hoàn thành mấy bài luận cùng với đọc hết mấy cuốn sách lớp trên đó hả? Phần lớn thời gian chắc là như vậy. Mình rất tò mò về thế giới phép thuật. Còn nhiều kiến thức mình không biết lắm. Nhưng sẽ tốn ít thời gian để cùng bố mẹ đi thăm họ hàng. Trời đâu đó. À đúng rồi. Địa chỉ nhà cậu ở đâu? Số 12 đường Belside Grove. London khu phía Tây. London khu Tây. Số 12 đường Belside Grove. Mình sẽ nhớ kỹ nha. Tốt quá rồi, lễ Giáng sinh này có thể cùng cậu viết thư trao đổi. À đúng rồi. Mình nghĩ còn phải hỏi cậu vài thứ về môn thảo dược nữa. Được thôi, đúng là học bá, nói vài câu liền không tránh khỏi việc học, nhưng mà cũng tốt, có vài chỗ ở phương diện biến hình mình cũng muốn hỏi cậu. Đúng rồi, bài luận môn thảo dược có. Cứ như vậy, hai người nói về chuyện học tập hết cả chuyến tàu. Khi bước xuống En cả người đều ê ẩm, Hermione với những học bá đời trước cô thấy đều không khác gì nhau. Thế nên lúc xuống tàu, nàng còn ôm chặt lấy cô tiếc nuối. Nhưng mà En cũng không mặn mà lắm. Cô mệt quá rồi chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. En, nói chuyện với cậu thật vui. Giáng sinh vui vẻ. Sau kỳ nghỉ gặp lại. Hermione vui vẻ nói. En cũng chỉ phẩy tay. Nói về học hành nhiều quá. Cô mệt hết hơi rồi. Ở ga tàu lửa, Aaron đang đứng ở chỗ đậu xe đợi cô. En vừa xuất hiện. Hắn đã chạy đến còn xoa xoa đầu. Lần này cũng không như mấy đợt trước, En cũng chả buồn kháng cự. Aaron thấy cô như vậy lo lắng hỏi. Làm sao vậy Annie? Có ai ăn hát yêu ta ép con á? En lắc đầu. Không có chú Aaron. Thấy chú con rất vui. Chỉ là bị người ta lôi kéo nói chuyện học tập cả một đường dài. Hả? Học cả mấy tiếng đi đường? En con cũng nỗ lực quá rồi. Aaron lấy cặp sách của En đeo lên rồi phóng xe đi. Giờ chú đưa con đi cô nhi viện trước. Nghỉ ngơi đi. Chiều mai tầm 4 giờ chú đến đón. Thế nào sắp xếp vậy ổn chứ? Tốt. Cứ vậy đi chú Aaron. Cách chương.